Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quý bên nhau trước nắng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dặn dìu tình yêu dâng cao. Bay đan bay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người em ăn yêu, người anh em mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hoa khúc hát mi hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quý bên nhau trước nắng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dặn dìu tình yêu dâng cao. Mãi sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thể sẽ quên lời, lời thề hôm xưa đến dần đây. Xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chở che đời con. Trên đời xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người em ăn yêu, người anh em mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hoa khúc hát mi hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quý bên nhau trước nắng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dặn dìu tình yêu dâng cao. Khấn xin mẹ thương dặn dìu tình yêu dâng cao.